Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 18, lạc giữa đám sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã đi được khá xa rồi. Cả hai người bọn họ mệt và kể cả tôi. Chúng tôi đã chọn khu rừng ấy là nơi nghỉ chân đêm nay. Và rồi mọi chuyện đã xảy ra nơi đó. Kano, chỗ này có vẻ tạm được đấy chứ? Nagrod, có lẽ vậy. Anh ấy ngắm khung cảnh khu rừng xung quanh. Butterfly, nào, hai người phụ em cái này với. Chưa kịp làm gì thì Kano đã đến trước nắc. Kano, này, để tớ phụ cậu cho nào. Butterfly, cảm ơn nha, tôi mỉm cười. Nagrod có vẻ khó chịu với nụ cười đó của tôi dành cho Kano. Anh ấy ghen sao? Tôi khẽ cười vì nắc. Nagrod, em còn cần giúp gì không? Butterfly, để xem nào. Tôi nhìn thoáng xung quanh. Hay anh đi tìm củi nhé. Em thấy chúng ta cần sưởi ấm. Nagrod, ok bà xã. Chạy tốc. Butterfly, quát, ai là bà xã của anh? Tôi ném nguyên hòn đá về phía nắc. Ném thì ném chứ thực ra tôi vui lắm. Kano, sao lạnh thế nhỉ? Butterfly, đúng là lạnh thật đó. Tôi run gẩy. Kano, cái tên ngốc kia kiếm củi lâu thế nhỉ? Đùa, Butterfly, mà cậu thấy xương bắt đầu dày lên không? Tôi cảm thấy lo. Kano, có, và nó rất lạnh. Butterfly, trời tối mịt rồi mà nắc vẫn chưa quay lại. Mau đi tìm anh ấy thôi. Kano, nhanh lên. Tôi, Kano đã bắt đầu lo lắng về nắc. Butterfly, chúng ta chia nhau ra tìm nhé. Như vậy sẽ nhanh hơn đấy. Kano, tôi đã chạy theo hướng ngược lại với ca. Không khí rất lạnh và tôi không biết tại sao. Nhưng tôi chắc chắn nắc cũng đang tìm chúng tôi. Nagrod, chết tiệt mà. Cái đám xương này ở đâu ra thế không biết. Mình phải mau tìm bắt và ca nhanh lên. Từ đằng xa, đó là Kano, Nagrod, chạy đến, Kano, cậu đây rồi, bắt đâu, bắt, Kano, Nagrod này, anh đã bao giờ nghĩ sức mạnh không phải là tất cả không? Cười khinh bỉ, Nagrod, cậu sao vậy, Kano, cậu có thật sự yêu bắt không đấy? Nếu không có tôi thì cả hai đâu có được hôm nay. Sừng hô, âu yếm nhau này nọ. Khiến tôi mắc ói. Nagrod, tức giận. Anh có ý gì chứ hả Kano? Kano, đúng rồi. Phải vậy chứ hả? Nổi giận và tấn công ta đi Nagrod. Nagrod, thực sự ngươi muốn gì? Kano, haha muốn gì ư? Ta yêu Butterfly và cô ấy là của ta. Thứ cặn bã như ngươi biết gì về cô ấy? Nagrod, ngươi dám. Rút hai cây song đao ra và lao tới. Kano đột nhiên biến mất giữa làn sương. Nagrod, tên khốn, ta sẽ giết ngươi. Đằng xa, Merganga, ha ha đúng rồi đúng rồi. Đúng theo kế hoạch của ta. ... Lúc này, Kano, Nagrod, Butterfly hai người ở đâu vậy? ... Butterfly, Kano, Nagrod. Chúng tôi đã lạc nhau tại khu rừng ấy. Cách chương.